The Rise of the Useless. Chương 51, Boss xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ta vừa tìm được chỗ lý tưởng để viết truyện, chứ mấy hôm trước không viết được là do chỗ đó nóng bô mê. Hôm nay vừa bật nhạc mắc, vừa viết chuyện mà méo bị ai làm phiền sướng vờ lờ. Nhưng cũng tùy hứng vì sướng quá đâm ra chơi game. Chấm chấm, bây giờ thì quay lại cái mạch chuyện khốn nạn làm ta bí ý tưởng nào. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Có lẽ người đã giết con boss mà bọn tao đã phải chuẩn bị vài ngày nay nhỉ. Nhưng không sao, bọn tao sẽ giết mày xong bắt đứa phía sau mày làm nô lệ cho bọn tao. Vậy công bằng rồi chứ? Đội trưởng, chúng tôi không trả lời mà chỉ nhìn họ và cười nhẹ một cái. Tất cả, giết chúng, đội trưởng, vừa dứt tiếng, cả 6 thành viên bên họ lao tới tấn công. 3 người tấn công trực diện gồm 2 đấu sĩ và 1 sát thủ. 3 người còn lại thì 1 xạ thủ, 2 pháp sư. Nhưng có vẻ họ đang định lấy những cô gái kia làm lá chắn khi thấy tôi bảo vệ họ. Tuy họ còn sống nhưng vẫn đang bị thương nặng. Liên hoàn công kích, một tên đấu sĩ lao vào tôi hét lên như đúng rồi. Đồng thời lấy cây kiếm của hắn chém liên tục vào tôi. Tôi nhanh chóng né toàn bộ hết đòn tấn công của bọn chúng. Thiên thần giáng thế. Tên to con đang vác thanh cự kiếm khổng lồ đang hét tên chiêu thức và lao thẳng xuống chỗ tôi. Chết đi, tên to con hét to. Tôi rút thanh kiếm bóng đêm ra. Tên đấu sĩ bị hất ra một khoảng do ma lực đột ngột xuất hiện. Tôi đưa thanh kiếm lên đỡ chiêu của tên to con và hất văng hắn ra. Nhưng áp lực từ chiêu vừa rồi khá mạnh. Mặt đất dưới chân tôi bị vỡ ra là bị thổi bay đi. Đồng thời tạo ra một lớp bụi mịt mù. Không thể nào, hắn đỡ được chiêu đó ư, cả bọn. Từ trong lớp bụi tôi từng bước đi ra. Liếc nhìn bọn nó, đau đấy, nhưng giờ thì đủ rồi. Tôi nói thẳng vào bọn chúng đồng thời lao lên đánh trực diện. Cả 2 tên kia cũng lao lên. Pháp sư liên tục hỗ trợ phía sau. Bọn chúng cũng chuyển hướng đánh qua Yui. Cả 2 chạm kiếm. Tôi và tên to con kia. Sau đó hắn bị hất văng ra. Rồi cứ tiếp tục bọn chúng cứ đánh tới. Đại hỏa ngục, tôi hét lên. Từ dưới mặt đất, những ngọn lửa trồi dậy và cuốn lấy kẻ địch. Tạo ra một nhiệt độ siêu khủng khiếp. Cái gì hắn sử dụng ma pháp cấp độ huyền thoại dễ dàng thế ư, nhưng bọn chúng có vẻ cũng không hề yếu. Chúng tấn công nhanh và dứt khoát. Yui nhanh chóng sử dụng chiêu thức để hỗ trợ tôi. Băng lôi trận, một cơn bão tiết nhấn chìm toàn bộ chúng cùng. Sau đó là những cơn mưa điện liên tục trút lên chúng. Hãy nghe lời triệu tập của ta. Hãy đến thế giới này và hủy diệt nó. Thiêu cháy tất cả mọi thứ. Đưa chúng về cát bụi. Hỏa Ngọc Long, cô gái pháp sư phía sau tung lên một dòng ma thuật. Có lẽ là ma thuật triệu hồi. Bước ra từ bảo tố. Hãy thổi bay tất cả kẻ thù. Hỡi con rồng của cơn bão hủy diệt. Hãy đến đây cho tất cả kẻ thù thấy được sức mạnh của ngươi. Bão Long, lại một pháp sư khác có vẻ đang triệu hồi quái vật. Có lẽ chúng ta yếu hơn ngươi. Nhưng giờ thì hết rồi. Hãy đối đầu với loài thống trị thế giới này đi. Loài tượng trưng cho sức mạnh hủy diệt. Tổ đội. Vừa nói xong bên dưới nền đất, 2 vòng tròn ma thuật khá lớn xuất hiện. Một vòng màu lam nhạt, một vòng màu cam xuất hiện. Từ bên trong chiếc vòng tròn phép thuật, 2 sinh vật đang trỗi dậy từ đó. Thân hình khổng lồ, gai góc, sát khí ào ào trào ra. Ma lực kinh khủng, một sinh vật đang xuất hiện từ vòng tròn triệu hồi. Vâng, đó là rồng. Loài vật tượng trưng cho sức mạnh vĩnh hằng. 2 con rồng đã hoàn toàn xuất hiện giữa tất cả. Những tiếng gầm vô cùng lớn làm rung cả hang động. Chúng xuất hiện và hướng về phía chúng tôi. Như muốn ăn tươi nuốt sống tất cả mọi thứ. Bão Long, Hỏa Ngọc Long, hãy cho bọn nó biết thế nào mới là sức mạnh. Bọn chúng hét lên, ra lệnh cho hai con rồng. Cả hai con rồng lao tới với sức mạnh kinh hồn. Cơ thể của Hỏa Ngọc Long hóa cứng lại và được bọc bởi ngọn lửa đỏ hủy diệt lao tới chúng tôi. Còn cơ thể của Bão Long thì đột ngột xuất hiện những cơn gió cực mạnh phát ra xung quanh cơ thể cùng đồng thời lao đến chúng tôi. Tôi và Yui đều đứng yên nhìn cảnh chúng lao đến mà mặt gần như không biểu cảm nào. Lúc chúng gần chạm đến chúng tôi và Yui đều cười mỉm nhẹ. Đột nhiên hai con rồng với chiêu thức đó khi lao đến chúng tôi bỗng bị bay đâm đầu vào tường hang theo hai phía hai bên chúng tôi. Cả hai bọn chúng tạo một lỗ rất to trên hang và đi sâu vào đó. Cả Bão Long và Hỏa Ngọc Long đều nằm gục xuống sàn. Bị đất đá đè lên người. Chúng bị hất văng vào tường với một tốc độ cực nhanh mà mắt thường gần như không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tất cả bọn chúng đều ngơ ngác khi thấy bọn tôi gần như chả làm gì cả. Nhưng hai con rồng bỗng bị đánh bay vào tường. Lớp khói bụi trước chúng tôi dần tan ra hết. Cả hai chúng tôi vẫn đứng đó nhìn bọn chúng. Lớp bụi tan ra hết. Tất cả bọn chúng liếc nhìn nhưng vẫn không thấy có gì làm hai con rồng cực mạnh của bọn chúng bị đánh bay. Các ngươi có hai con rồng cơ đấy. Cũng tình cờ thật, chúng ta cũng có hai con rồng đây. Chúng tìm xung quanh nhưng không thấy vì rồng khá là to lớn, nhưng khi chúng nhìn xuống chân chúng tôi thì xuất hiện hai con vật nhỏ mà từ nãy đến giờ bọn chúng không để ý. Ý ngươi là hai con đó ư? Ha ha ha ha ha. Tổ đội, thằn lằn hay là rồng con? Mà ngươi nói rồng thì chắc là rồng con rồi. Ha ha ha ha. Tổ đội, cũng có thể nói là rồng con. Tôi nhìn xuống cái cơ thể bé nhỏ được chúng gọi là rồng con. Một con rồng con màu đen và một con màu trắng. Yui cúi xuống vuốt ve con rồng con màu trắng ở dưới chân Yui. Thằn lằn á, rồng gì mà bé tí. Hai con rồng kia tỉnh dậy sau cơn chấn động lúc nãy. Chúng đứng dậy vương cánh thổi bay đất đá. Và từng bước đi ra. Hai con rồng lại đứng trước chúng tôi một lần nữa. Và nhìn xuống Eli và Áp. Bọn nó ngước lên. Nhìn Eli và Áp một cách khinh miệt và hét lớn. Vâng, vì loài rồng đa số rất kiêu ngạo và khinh miệt những cá thể yếu hơn chúng. Nó dậm chân mạnh xuống đất như thể hiện mình. Đồng thời hét thẳng vào chúng tôi. Rồi một lần nữa tôi thấy chúng cùng bay ra phía sau nơi bọn kia đang đứng. Hai con rồng bay như chim ngang mặt bọn tổ đội kia. Và bị dính sâu vào tường một lần nữa. Bởi cú hút đầu cực mạnh của Eli và Áp C. Cái. Tổ đội. Lần này bọn chúng có lẽ đã thấy gì xảy ra. Chắc chúng cũng đoán được lần trước tại sao chúng lại bay vào tường rồi nhỉ. Lần này Eli và Áp bước dần về phía hai con rồng. Bước qua mặt bọn tổ đội kia mà chúng không hề làm gì. Bọn chúng vẫn còn khá là sốc. Eli và Áp bước tới trước mặt Hỏa Ngọc Long và Bão Long. Một khối ma lực đè nặng lên không khí ở trong phòng. Hai khối ánh sáng lóe lên trong căn phòng tối. Đứng trước hai con rồng là hai khối ánh sáng đó. Nó dần to lên. Càng ngày càng to, đến mức hơn cả con rồng đó. Một hình dạng khổng lồ to hơn cả loài rồng. Cả bọn kia bỏ chạy ra xa khỏi khối ánh sáng và mặt ngơ ngác nhìn nó. Ánh sáng dần mờ đi cho đến khi để lộ sinh vật khổng lồ bên trong nó. Một bên là ánh mắt màu đỏ khát máu, với ma lực siết chết người ở gần. Một dáng vẻ uy nghiêm và tàn bạo, chết chóc. Một bên là đôi mắt màu lam, với một ma lực cực kỳ kinh khủng, tỏa ra một vẻ uy nghiêm, lạnh lùng. Ánh sáng kết thúc, cả hai sinh vật khổng lồ lộ diện. Tất cả mọi người, sinh vật trong phòng đều cực kỳ sốc. Vâng, hai con rồng con của bọn ngươi đó. Tôi nói trong khi chỉ vào hai sinh vật khổng lồ gấp hai. Ba lần hai con rồng kia, mặt tất cả bọn tổ đội tím ngắt. Run sợ trước ma lực của hai sinh vật đó và khuỵu chân xuống. Như kiểu mặt, chết mỉa. ăn lót rồi. Vậy á? Bỗng một cô gái người thú run sợ và hét lên. Tê tư, tử, long. Cô gái đó cực kỳ run sợ và quỳ gối xuống. Và một cô gái khác ấp úng nhìn vào con rồng trắng. Vậy kia là SC. Sinh long. Cô gái sợ hãi cúi đầu xuống, đôi mắt mở to. Ý bọn mày nói hai con đó là tử long trong truyền thuyết và sinh long trong truyền thuyết à? Không thể nào. Nó không thể tồn tại. Tổ đội. Hai con rồng kia tỉnh lại và nhìn thấy hai cá thể đứng trước mặt nó. Và nó hét lên như đang tỏ ra oai nghi. Đương nhiên sự kiêu hãnh của một con rồng không cho phép bị sỉ nhục bởi đồng loại của mình như lúc nãy. Bây giờ Eli và Áp đang ở dạng trưởng thành. Và đối đầu với Hoàng Ngọc Long và Bão Long. Cuộc chiến giữa bốn con rồng bắt đầu. Cả hai con rồng kia đều bọc mình cho lửa và gió lao thẳng đến tấn công Áp và Eli. Hoàng Ngọc Long đối đầu Áp. Bão Long đối đầu Eli. Áp đỡ được đòn tấn công đó. Song Áp hất con rồng kia bay ra. Vừa ngã xuống đất, con Hỏa Ngục Long dồn hết sức mạnh của mình vào một chiêu được gọi là tia hủy diệt bắn thẳng vào Áp. Chợt, ma lực ở trong hang động kết động lại người Áp. Một sức mạnh mang đến cái chết bao phủ quanh Áp. Địa ngục đen, một quả cầu khổng lồ màu đen huyền bay thẳng vào tia hủy diệt. Nó nuốt lấy tia hủy diệt và lao thẳng tới con Hỏa Ngọc Long và nuốt trọn lấy nó. Sau một thời gian, nơi con Hỏa Ngọc Long đứng lúc nãy chỉ còn lại nền đất bị nuốt mất vào hư không. Một lỗ hổng cực lớn dưới mặt đất nơi con Hỏa Ngọc Long đứng lúc nãy. Cần gì ngươi phải dùng đến chiêu đó chứ? Và sao ngươi chậm thế? Yếu đi à? Eli sau khi hạ gục Bão Long thì lên tiếng chọc Áp, dù cho Áp chỉ sau Eli vài giây. Cả hai lại gầm gừ cãi nhau trong trạng thái trưởng thành nên khá lạ. Và cũng rất hung tợn. Bây giờ ở cái được gọi là hang Boss lúc nãy chỉ còn lại một vài người và hai con thanh long cực khủng khiếp nơi đây. Cùng vô số những bụi, đất đá vụn và hai cái hố cực sâu từ cuộc đánh nhau lúc nãy. Bây giờ cái hang Boss lại được mở rộng ra rồi. Eli và Áp trở lại bình thường ở dạng rồng con nhưng vẫn đang tranh cãi nhau. Bọn tổ đội và những cô gái kia vẫn thất thần run sợ chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Sau một thời gian chúng bắt đầu chạy về phía tường run sợ nhìn về phía chúng tôi. Ma lực xung quanh cũng giảm bớt. Chợt tôi cảm nhận được một ma lực cực kỳ kinh khủng đang tiến tới đây. Ngày càng gần, ngày càng gần. Bỗng, vô số những gai bóng tối đâm lên từ khắp mặt đất đột xuất. Tôi và Yui đều không sao. Nhưng tổ đội kia có lẽ bị thương khá nặng và những cô gái kia cũng vậy. Rồi tôi nhìn về phía ma lực khổng lồ đang đến đó. Một giọng nói phát ra. Chà, ta tới trễ nhỉ. Trận lúc nãy là với con Boss bù nhìn đúng không? Nó mạnh thật đấy. Nhưng ta mới là Boss chính ở đây. Chào mừng bọn rác rưởi tới đây. Ta đã có một lời chào rồi nhỉ. Một bóng người đang bay trên cao. Bay ra từ phía cổng xuống tầng 21. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. À, hôm qua viết được tí thì ngủ quên. Xin nhờ mấy ông nhá. Chương này mình viết đoạn đầu hơi nhạt hơn nên có gì mọi người thông cảm nhé. Hôm nay thì chắc có chương này thôi. Mình phải chăm chút mấy tác phẩm khác nữa. À mà mấy bác ơi. Tôi mới trải nghiệm cảm giác. Thà một phút huy hoàng rồi chợp tắt còn hơn le lói suốt 100 năm đây. Không biết bác nào biết không? Cay quá. 7/7/2018, cách chương.